Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 529, 529, chương 528 quỷ hoặc tấn giai, chương 528 quỷ hoặc tấn giai, chương 528 địa ngục hàn khí từng trận, bóng ma nơi đi đến. Đem bị xua đuổi tới bá tánh trong đầu gieo quỷ hỏa, dập tắt. Rất nhiều chịu sợ hãi lực lượng chi phối bá tánh một cái giật mình, tức khắc thanh tỉnh. Thanh tỉnh dưới, bọn họ rõ ràng thấy được trước mắt phát sinh hết thảy. Bưng quỷ linh vị tạ tiên sinh, mặc áo tang trương chuyện thế, ở vào bốn cái phương vị, nguyên bản chính nâng quan Võ Thiếu Xuân, lớn nhỏ Phạm Cập Lưu Nghĩa Chân, còn có phi ở giữa không trung đen nhánh quan tài. Trong quan tài nửa ngồi ôm mặt bộ như là bị đánh nát đồ sứ Khâu Đồng quỷ ra người quỷ mẫu, quỷ mẫu. Trường ba con mắt, màu da trong suốt như nước phao, làn da nội bộ huyết quang mãnh liệt, lệnh người vừa thấy liền biết này phi người, quỷ, quỷ a, tỉnh táo lại bá tánh kiến thức đến một. Màn này khi, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, bọn họ giao nộp thuế cống. Chỉ biết cung phụng đại nhân, lại không biết các đại nhân đều là cùng quỷ cộng hành, lúc này vừa thấy quỷ tướng. Rất nhiều người kinh hách ra tiếng, đồng thời Mạnh Bà đỉnh đầu dâng lên huyết nguyệt, nàng từ lồng ngực trung móc ra quỷ đầu sở luyện liền nồi hơi, cuồn cuộn không dứt oán khí từ nàng. Trong thân thể dũng mãnh vào quỷ đầu trong vòng, bị kia lệ quỷ đầu tham lam hấp thu đi vào. Này đó oán khí hóa thành Mạnh Bà canh, bị nàng đảo tiến trong chén, nàng đi ở quan biên, hướng ra người quỷ mẫu đưa qua. Nhân sinh trên đời, phiền não tự mê, hồng trần oán khí quấn thân, cần gì phải chấp mê quá vãng, thức người thức mình, uống chén canh đi, tùy lộ đi trước, tiêu trừ chấp niệm, nàng lải nhải, không có nhận thức. Nhưng kia một chén canh lại là hóa giá trị con người thật. Ngưng kết nàng cả đời chi chua xót khổ ngọt, ở Kim huyện nhập tôn phủ phía trước. Nàng là oán hận lớn hơn tình yêu. Kim huyện hành trình sau, thấy được Thẩm Nghệ Thù đã từng cuộc đời quá vãng, biết được nàng vốn nên hiểm chỗ phùng sinh, đến Ngộ Phu Quân, lại ở động phòng hoa trúc phía trước hoành tao chết thảm. Lại cảm thấy tiếc nuối, chiều mến cùng tồn tại, ở tiếc nuối rất nhiều. Nhân nữ nhi tao ngộ, Mạnh Bà trong lòng oán hận so dĩ vãng càng độc vài phần. Lúc này Mạnh Bà canh uy lực kinh người, canh thịnh ra sau, dẫn đường tạ tiên sinh đánh cái dùng mình, bước chân một đốn, ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc. Mạnh Bà nửa người nửa quỳ, phẩm giai không rõ. Nàng cả đời cùng quỷ tin làm bạn, cùng Thẩm Nghệ Thù oán khí dây dưa không rõ, bản thân đã cụ bị nhất định pháp tắc, đường kia chén ngưng tụ nàng ái cùng hận. Oán cùng tiếc nuối Mạnh Bà canh đoan đến ra người quỷ mẫu trước mặt khi, Mạnh Bà pháp tắc khởi động, chính như phong thần bảng lời bình. Mạnh Bà canh, trên đời không người, vô quỷ ghi thể cự tuyệt. Đây là thuộc về nàng tuyệt đối pháp tắc. Ở nàng lĩnh vực dưới, cho dù cường như ra người quỷ mẫu, cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng, ra người quỷ mẫu chịu quỷ quan áp chế. Vô pháp hoàn toàn chống cự Mạnh Bà canh, nó một tay ôm lấy hài tử, một tay thuận theo đem Mạnh Bà canh tiếp qua đi, chậm rãi để sát vào bên miệng, Mạnh Bà canh hóa thành một trụ thanh sâu kín sương mù. Ngược dòng mà lên dũng mãnh vào lệ quỷ trong miệng, quỷ canh vừa uống hạ. Lệ quỷ trong cơ thể cuồn cuộn huyết quang bị thanh khí ô nhiễm. Quỷ mẫu khuôn mặt hiện lên thanh hắc đan sen vệt, nó ôm quỷ đồng tay căng thẳng. Hai mắt khép kín, giữa trán giữa trào ra huyết khí. Đem kia một viên nửa mở trong mắt ngăn trở, lệ quỷ pháp tắc bị rào đến hy toái. Quỷ quan pháp tắc lần nữa chiếm cứ thượng phong, quỷ mẫu ngồi thẳng thân thể bị quỷ quan xả hồi. Một chút, Nó nửa người trên cứng đờ nghiêng nhắm thẳng trượt xuống, cho đến khuôn mặt cùng quỷ quan tương tề bình, tranh thủ thời cơ này. Tạ tiên sinh lần nữa kêu gọi, quỷ tiếng đi ra ngoài, người, quỷ chứng giật, lấy ta dấu chân, đo đạc quỷ lộ, sở kinh chỗ, toàn thành pháp tắc, nghe ta hiệu lệnh, không quay về lối cũ. Hắn tiếng la bên trong, quỷ mẫu khuôn mặt huyết quang cuồn cuộn, quỷ quan cũng thuộc về đại hung chi vật. Cùng tạ tiên sinh quỷ táng pháp tắc vừa lúc ăn khớp, pháp tắc khởi động dưới. Quỷ quan chuyên trở ra người quỷ mẫu, như là bị người thúc đẩy, chậm rãi đi theo tạ tiên sinh phía sau. Thượng Dương quận lệnh sử nhóm đại khí cũng không dám xuyên, ở quỷ tang dưới. Quỷ hương thiêu đốt tốc độ bay nhanh, dâng lên khói nhẹ cơ hồ huân đến tạ tiên sinh vô pháp mở mắt ra. Hắn trạng thái bắt đầu biến kém, hắc khí tích trầm ở hắn đôi mắt phía dưới. Hắn sắc mặt trắng bệch, cái trán nhĩ sau bắt đầu hiện ra xanh tím thi đốm. Trương Chuyện Thế không dám dừng lại, đem trong tay tiền giấy hướng giữa không trung loạn ném, ngẫu nhiên luống cuống tay chân, còn muốn bắt kèn sona thổi thượng hai hạ, như vậy một đường chạy nhanh. Thừa dịp ra người quỷ mẫu bị mạnh bà canh, quỷ quan áp chế công phu, đoàn người bay nhanh đi trước hơn 10 trượng công phu, đưa ma đội chui vào sương mù dày đặc, vừa vào quỷ vụ, mọi người lập tức bị lạc, bốn phía duỗi tay không thấy năm ngón tay, đã bị quỷ vực mê hoặc, thấy không rõ đi tới phương hướng, hoảng sợ dưới, có lệnh sử muốn quay đầu lại, đúng lúc này. Tạ tiên sinh cảnh cáo, đừng quay đầu lại, hắn âm thanh nói, quỷ tiệc khởi động sau, không thể quay đầu lại, quỷ không thể quay đầu lại. Tham dự quỷ táng người cũng không thể, nhưng hắn nói xong lúc sau. Vẫn có lệnh sử nhịn không được trong lòng sợ hãi, bản năng muốn đi xem ra khi lộ, nhưng mới vừa chuyển đầu khoảnh khắc hắn trong đầu đột nhiên nghe được, phụt, tiếng vang, như là có hoa đèn nổ tung, một cổ khó có thể hình dung tanh tưởi từ đỉnh đầu xông thẳng mà xuống. Đạt đến hắn xoang mũi, hắn run lập cập, tiếp theo cảm thấy không thể chịu đựng được chua xót, một tràn quỷ đèn ở hắn trong đầu sáng lên. Lấy kỳ mau vô cùng tốc độ bay nhanh thiêu đốt, một lát công phu, hắn quanh thân huyết nhục bị trưng không. Chỉnh trương ra người trơn trượt từ hắn xiêm y nội chui ra tới. Phiêu phiêu dương dương bay về phía giữa không trung, lệnh sử trên mặt còn tàn lưu sinh thời mờ. Mịt, hắn bị chết quá mức nhanh chóng, thế cho nên còn chưa kịp hoảng sợ, nhưng càng là như vậy. Xem hắn mềm oặt ra người thân thể khi, mới càng lệnh người cảm thấy khủng bố, đội ngũ nội mọi người thấy vậy tình cảnh. Trong lòng không khỏi phát lạnh, đúng lúc này, quỷ quan nội ra người quỷ mẫu đã đem mạch bạc canh, tiêu hóa, xong rồi. Một lần nữa từ quỷ quan trung cứng còng chậm rãi đứng dậy, nó ngồi xuống thẳng. Liền duỗi tay bao quát phi ở giữa không trung kia lệnh khiến người ra liền bị một cổ vô hình lực. Lượng chế ước trụ, ra người bay lên tốc độ cứng lại. Một nửa trầm xuống, một nửa lên không. Tiếp theo nó giữa trán ở giữa bắt đầu nứt ra một cái khe hở. Một viên quỷ tròng mắt từ khe hở chung chui ra, ở quỷ tròng mắt hiện thế khoảnh khắc. Nó trong đầu kia đoàn hỏa lập tức bị cắn nuốt, ra người không chịu nổi lệ quỷ lực lượng, hóa thành mảnh vụn phi dương ở giữa không trung, nguyên bản đi theo tạ tiên sinh đi trước quan tài. Theo quỷ mẫu lần nữa sống lại, lại cương ngừng ở chỗ cũ. Không ngừng là quỷ quan cương đình. Ngay cả tạ tiên sinh nhắc tới bước chân cũng tức khắc gian cảm trọng du ngàn cân. Hắn cái này quỷ tang dẫn đường người, lúc này phản chịu lệ quỷ khống chế. Vô pháp lại đi phía trước đi, mạnh bà sắc mặt hôi bại một chút, nhưng nàng lần nữa bắt đầu từ ngực. Móc ra đại cổ huyết vụ, vứt nhập quỷ đầu lô trong vòng nàng tưởng lại ngao một chén canh. Đưa cho quỷ mẫu uống, đại nhân nói, chỉ cần lại kiên trì một chút, lại kiên trì một khoảng cách, tới tới rồi tôn phủ cũ để thì tốt rồi, Mạch Bà lẩm bẩm tự nói, chỉ là nàng ở ngao canh trong quá trình. Ra người quỷ mẫu đã ý đồ từ quỷ quan nội đứng dậy, trong quan tài hắc khí cuồn cuộn. Hai cổ lực lượng rào cầm không dưới, bất quá quỷ quan chỉ là vương đem phong đô phân giải lệ quỷ. Sau đoạt được vật, thả ở nhiều năm trước liền bị phân giải quá, cũng không hoàn chỉnh, quỷ mẫu phẩm giai đã ở giã thần phía trên. Này quỷ quan nói vậy vây không được nó bao lâu, Tả tiên sinh sắc mặt hôi bại, trương chuyện thế. Phạm thị huynh đệ đám người đã bắt đầu cả người run rẩy, đại quỷ uy hiếp kinh người. Người thường đối mặt lệ quỷ sát khí, đã có chút mất khống chế, Mạnh Bà động tác thong thả. Nàng trên đỉnh đầu huyết nguyệt không biết khi nào đã lẫn lộn từng luồng quái dị thanh hắc chi. Khí, khoái mãn chu cũng đã chịu ảnh hưởng. Trang tứ nương từ cánh tay thượng xuất hiện khối khối da người vệt, theo da người quỷ mẫu sống lại. Nó lực lượng cường hãn, đã từ bỏ nguyên bản ưu tiên sát người thường quy tắc. Ngược lại hướng ngự sử lệ quỷ người xuống tay, Võ Thiếu Xuân. Mạnh Bà, khoái mãn chu cập Tả tiên sinh chờ đều là nó mục tiêu chi nhất, tiểu hài tử cập Phạm thị huynh đệ. Đám người cái chán đều bắt đầu chảy ra huyết châu, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt, huyết châu vừa hiện, vẽ ra vết rách lúc sau quỷ trong mắt liền sẽ phá khuôn mà ra. Quỷ trong mắt vừa hiện, liền có thể lập tức đem người giết chết. Nhưng cố tình mọi người lúc này ý thức chịu hạn. Thức hải nội chỉ nhìn đến vô số viên giao điệp trong mắt. Mơ hồ còn hiện lên một trương mông một tầng nữ nhân bề ngoài nam nhân âm lãnh gương mặt. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa có thùng thùng long đông keng, chiêng trống tiếng vang lên. Dường như tối nay nơi nào có trò hay bắt đầu, hí khang thanh âm một vang. Sở hữu chịu quỷ trong mắt đánh dấu người ý thức một thanh, nữ tử, di di nha nha, giọng hát vang. Tận mây xanh, kia nguyên bản nửa ngồi ra người quỷ mẫu định rồi sau một lúc lâu. Đãi mọi người tập trung nhìn vào khi, không biết khi nào nó đã chuyển qua đầu, nó nguyên bản đưa lưng về phía con đường phía trước. Lúc này quỷ quan điều cái phương hướng, ba con mắt đồng thời nửa mờ. Nhìn về phía diễn âm truyền đến phương hướng, theo sau quỷ quan động, Tả tiên sinh cảm giác tỏa định. Ở chính mình trên người kia vô cùng uy hiếp biến mất. Hắn chân một lần nữa trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, thậm chí bởi vì đột nhiên chợt giảm lực lượng. Làm hắn khống chế không được đi phía trước lảo đảo đi rồi mấy bước, quỷ quan chậm rãi đi phía trước. Phù hành, mỗi phù một bước. Đại lượng hắc khí từ quan đế lộ ra, một đôi trắng bạch chân từ quan đế chui ra tới, này ý nghĩa quỷ. Quan sắp tan vỡ, quỷ quan vừa vỡ, ra người quỷ mẫu liền sẽ toàn diện sống lại, Mạnh Bà một tỉnh táo lại. Lập tức không dám đại ý, đem quỷ đầu lô nội ngao chế tốt canh đảo ra, đệ hướng quỷ mẫu, quỷ quan đi trước tốc độ bị Mạnh Bà pháp tác, kéo, trụ. Hắc khí chợt lóe. Kia quan tài mang theo quỷ mẫu hậu lui, phiêu ở Mạnh Bà bên cạnh người, quan nội quỷ mẫu định rồi sau một lúc lâu. Cuối cùng tiếp nhận này chén Mạnh Bà canh, lần nữa uống nhập khẩu chung, Mạnh Bà pháp tắc phân giải lệ quỷ oán khí, bất quá có vết xe đổ ở. Này chén canh khởi không được nhiều đại chấn định tác dụng, tranh thủ thời cơ này. Tả tiên sinh chủ động nắm lên một đống quỷ hương, cắm vào củ cải bên trong, quỷ hương một châm. Hắn lãnh quỷ quan lần nữa đi phía trước hướng, cứu mạng, các đại nhân cứu mạng. Quỷ vực nội, đám đông vốn nên đã chịu quỷ dị lực lượng chỉ dẫn. Hướng quỷ tang đội đi tới, nhưng Hoàng Tuyên lộ dẫn pháp tắc lại áp chế mặt khác lệ quỷ lực lượng. Chiếm cứ thượng phong. Khiến cho này đó nghe được quỷ diễn âm người lần nữa bị đánh dấu. Chiết thân lại hướng quỷ gánh hát phương hướng đi trước, người thường một bị dẫn đi. Tả tiên sinh đám người không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, những người này tồn tại là cái phiền. Toái, bọn họ chịu quỷ đánh dấu, chỉ cầu giữ được một cái tánh mạng, nhưng bọn họ lại không rõ ràng lắm. Này kia cũng không thể mạng sống, ngược lại cực dễ ở quỷ táng bên trong bị chết, thả sau khi chết sẽ trở thành quỷ mẫu tín đồ, trở thành cung phụng nó hương khói, lệnh nó càng hung. Trừ cái này ra, đám người đánh sâu vào quỷ táng đội ngũ còn sẽ trở ngại mọi người bước chân. Mọi người tuy nói là ngự quỷ già, nhưng trừ bỏ Khoái Mãn Chu, Võ Thiếu Xuân chi lưu ngoại, Phạm Thị huynh đệ, Trương Truyện Thế vẫn là huyết nhục chi thân. Một khi người nhiều, liền không hảo đi trước, sẽ chịu đám người sở chờ. Lúc này đám người một bị dẫn dắt rời đi, đưa ma đội đi tới bước chân liền thuận, đại gia tranh thủ thời cơ này chạy nhanh. Một lát công phu lại đi ra một mảng lớn lộ, Trương Truyện Thế dần dần thiếu kiên nhẫn. Tôn phủ cũ trạch còn có bao xa? Bị hỏi lệnh sử cũng khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Ta, quỷ vực bên trong, phần không rõ chung quanh, mọi người thậm chí đều không rõ ràng lắm Tạ tiên sinh mang đội đi một đoạn này lộ có phải hay không chính xác. Chỉ có y theo tiến vào quỷ vực trước tình hình giao thông làm thô sơ giản lược phán đoán. Có lẽ còn có vài dặm đường, thốt ra lời này xong, kia lệnh sử chính mình đều tuyệt vọng, ở lệ quỷ sống lại dưới tình huống. Vài dặm đường khoảng cách không thể nghi ngờ lệch trời, lấy quỷ mẫu sống lại sau giết người tốc độ, không ra nửa khắc chung, đưa ma đội liền có khả năng sẽ toàn chết vào nó trong tay, huống chi. Tới rồi tôn phủ cũ trạch, nơi đó thật có thể cứu mạng sao? Như vậy nghi vấn ở mỗi người trong lòng hơi túm lướt qua. Thực mau lại bị mọi người áp chế đi xuống, đại gia không dám đi nghĩ lại. Rất sợ hậu quả vô pháp thừa nhận, tại đây tối lửa tắt đèn quỷ vực. Mọi người nhất thời không biết hướng nơi nào đi trước khi đột nhiên có mỏng manh quang huy chiếu rọi mà xuống, Trương Truyện Thế nghi hoặc ngẩng đầu, quỷ vực. Nội chịu quỷ vụ bao phủ, thật dày quỷ vụ che trời, vốn nên nhìn không tới không trung mới đúng, nhưng không biết khi nào khởi, kia tầng mây bị đẩy ra, lộ ra nội bộ tinh tinh điểm điểm ánh sáng, quỷ vực tan. Phạm Vô Cứu tâm tư trắng ra, ngửa đầu vừa thấy đến ánh lửa, trong lòng không khỏi vui vẻ, tiếp theo lời nói liền buột miệng thốt ra, Tạ tiên sinh đám người đều ngửa đầu, không phải, Tạ tiên sinh trong lòng trầm xuống, quỷ khí càng đậm, hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia đầy trời tinh hỏa chậm rãi trầm xuống, một đường phá vỡ mây mù. Lạc đến giữa không trung khi, khoảng cách mọi người gần, đại gia liền thấy rõ đây là một viên lại một viên bị thắp sáng đầu người tóc dài hỗn độn. Phiêu ở giữa không trung, mặt mày đều bị nội bộ ánh lửa chiếu sáng lên, trở thành từng viên quỷ dị mà lại lệnh người phỏng chi sinh ra sợ hãi đèn lồng. Cho dù Phạm Vô Cứu to gan lớn mật, nhưng lãnh không ngại nhìn thấy một màn này khi, như cũ tâm sinh kinh tủng, trước đây đối lệ quỷ sợ hãi nảy lên trong lòng. Hắn theo bản năng hướng ca ca phía sau một trốn, đầu người đèn lồng mới bắt đầu chăm tới viên. Nhưng theo nhóm đầu tiên đầu rơi xuống, càng nhiều đầu người đèn lồng cũng từ tầng mây chung chui ra, này đó rậm rạp quang hỏa giống như ám dạ phía chân trời muôn vàn tinh quang, chặt chặt chẽ chẽ, đem khắp quỷ vực chiếu sáng. Mọi người lúc này thấy đến này đáng sợ một màn, đều phía sau lưng phát lạnh, đầu người đèn lồng ở tinh thì rơi xuống đất tốc độ tạp hướng quỷ vực. Lúc này một chỗ khác, Triệu Phúc Sinh đứng ở địa ngục một mặt, thỉnh ra Hoàng Tuyền gánh hát một đáp đài, đem chúng lệ quỷ pháp tắc người dẫn hướng Hoàng Tuyền lộ, nhưng Hoàng Tuyền gánh hát vừa mới khai giọng, tiếp theo quỷ gánh hát thanh âm liền bị áp chế, phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức hải nội vang lên, có không biết tên tồn tại xuất hiện, hình thành quỷ vực, nàng trong lòng vừa động. Tiếp theo trên đỉnh đầu ánh sáng phá vỡ tầng mây, sự có khác thường tức vì yêu. Quỷ vực trong vòng không có khả năng đột nhiên xuất hiện sao trời, tiếp theo đại lượng đầu người đèn. Lồng giống như đầy trời phi sái đom đóm, chui vào quỷ vực, đồng thời, những cái đó đã chịu gánh hát dụ dỗ, nghiêng ngả lảo đảo hướng cái này phương hướng đi tới người thường cũng cảm ứng được ánh lửa xuất. Hiện, bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn phía đầu, chỉ là này vừa nhấc, vừa nhìn. Xương cổ gãy đọa, răng rắc, tiếng vang lên. Người thường ký ức liền đến đây hết hạn. Bọn họ sinh mệnh cuối cùng một khắc phản ứng là như thế nào thân thể đột nhiên biến nhẹ, đằng không mà bay. Hết chương.